Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1060. Luân Hồi Vương Thất Tín Bội Nghĩa, tác giả, Phượng Si. Luân Hồi Vương Phu Nhân thấy vậy, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Hơn 300 năm trước, Thái Thúc tiểu nghịch nha đầu này bị Luân Hồi Vương mang về. Đối ta nói, dục nạp nàng vì phi tử. Thân là một giới vương giả, nạp cái phi tử vốn là không gì đáng trách sự tình. Nhưng rốt cuộc ta là Luân Hồi Vương Vương Phi chính thất, nắm giữ Luân Hồi Vương phủ hậu cung việc, cho nên hết thầy còn muốn ta gật đầu mới là. Vì thế ta liền thỉnh Luân Hồi Vương đem Thái Thúc tiểu nghịch cấp mang theo tới. Nhưng vừa thấy dưới, cái này nha đầu lại làm ta kinh hãi. Ta có một loại dự cảm. Nàng này tuyệt phi tầm thường vong hồn có thể so. Cho nên, vì không làm cho không cần thiết thị phi, ta liền trước hết mời Luân Hồi Vương rời đi, đem Thái Thúc tiểu nghịch lưu tại ta hậu cung bên trong. Qua một ngày, đương Luân Hồi Vương tới đòi lại tin thời điểm, ta nói cho Luân Hồi Vương, bởi vì ta không có nữ nhi, đã thu Thái Thúc tiểu nghịch vì nghĩa nữ. Ta nghĩa nữ, tự nhiên chính là hắn nghĩa nữ. Lúc ấy đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng là không có cách nào. Vì thế ta liền vẫn luôn đem Thái Thúc tiểu nghịch cái này nha đầu mang ở bên người. Tiểu tâm mà đem nàng bảo hộ lên, mãi cho đến hiện tại, cũng không có làm nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất, càng không làm Luân Hồi Vương đối hắn tâm tư thực hiện được. Nếu ngươi không tin nói, có thể hỏi vừa hỏi tiểu nghịch nha đầu, ta nhưng có bạc đãi nàng chỗ. Ngoặc kép, Tần Cung nhất thức người. Đương hắn nhìn đến Luân Hồi Vương phu nhân hết sức, liền biết này phụ nhân là một cái tâm địa lương thiện hạng người. Hiện giờ nghe xong nàng lời nói sau, liền mở miệng đối với Thái Thúc tiểu nghịch kêu lên. Tiểu nghịch, ngươi còn nhận ra ta tới sao? Tần Cung dứt lời, nháy mắt đem ma quỷ mặt nạ thu hồi trong cơ thể, lộ ra vốn dĩ dung nhan. Thái Thúc tiểu nghịch sau khi nghe xong, ngẩng đầu hướng về Tần Cung nhìn lại, nguyên bản mê mang hai mắt nháy mắt dãy giụa lên, nàng trên mặt toát ra thống khổ thần sắc. Tần Cung có thể thấy được, nàng ký ức đã không còn. Trong phút chốc, hắn tim như bị đau cắt giống nhau, mắt hổ chung nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Nhớ năm đó, vì khôi phục tiểu nghịch ký ức, hắn làm thân là vong linh thánh chủ ở Thái Thúc tiểu nghịch đi vào Thái Thúc gia tộc tỉnh hồn cốc huyết trì bên trong, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng ký ức không chỉ có không có khôi phục, còn làm hại nàng tiến vào u minh giới, chịu này khuất nhục. Nghĩ đến đây, Tần Cung thanh âm nháy mắt trở nên ôn nhu lên. Tiểu nghịch, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Ta hỏi ngươi, u minh giới chung nhưng có người đối với ngươi không tốt. Trong tay ta Luân Hồi Vương nhưng có khi dễ ngươi sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, tiểu nghịch hai mắt mê mang quang mang vẫn như cũ ở lập lòe cái không ngừng. Nhưng nàng vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Ta nhìn đến ngươi khi, ta tâm hảo đau đau quá, cho nên, ta sẽ không lừa ngươi. Ta ở u minh giới chung hết thảy chính như phu nhân theo như lời. Là nàng bảo hộ ta, tuy rằng Luân Hồi Vương vài lần đều tưởng đối ta động thủ động, nhưng đều bị phu nhân ngăn cản xuống dưới, xử ta minh khiết có thể bảo toàn. Tuy rằng ta đối Luân Hồi Vương không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí hắn chết sống đều cùng ta không quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là phu nhân trượng phu, cho nên, xem ở phu nhân mặt mũi thượng, còn thỉnh thỉnh ngươi thả hắn đi. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta cảm giác được, ta rất muốn làm như vậy. Nghe xong Thái Thúc tiểu nghịch nói sau, không đợi Tần Cung mở miệng, Diêm La Vương liền mở miệng nói. Tần Cung, ngươi nghe được sao? Luân Hồi Vương cũng không có đối nàng làm cái gì. Còn không mau đem Luân Hồi Vương thả. Tần Cung đối Diêm La Vương nói mắt điếc tai ngơ, giơ tay lau một phen trên mặt nước mắt, hướng về phía tiểu nghịch hơi hơi xua tay. Tiểu nghịch, lại đây, đến ta nơi này tới. Thái Thúc tiểu nghịch khẽ gật đầu, liền hướng về Tần Cung bay lại đây. Mà lúc này Diêm La Vương thân hình chợt lóe, liền đem Thái Thúc tiểu nghịch cấp ngăn cản xuống dưới. Rồi sau đó mở miệng đối với Tần Cung kêu lên. Tần Cung, ngươi tàn nhẫn độc ác. Ta không tin được ngươi. Trước đem Luân Hồi Vương cấp thả. Không được, ta cũng không tin được các ngươi. Trước làm tiểu nghịch đến ta nơi này tới. Nếu không ta liền giết Luân Hồi Vương. Tần Cung dứt lời. Một khác chỉ bàn tay to nháy mắt ấn ở Luân Hồi Vương trên đỉnh đầu. Không cần sằng bậy, Diêm La Vương sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Lập tức mở miệng kêu lên. Mà lúc này, Luân Hồi Vương phu nhân bay lại đây. Mở miệng đối Tần Cung nói. Tần Cung, người có thể tin đến quá ta. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Luân Hồi Vương phu nhân thấy vậy. Đối với Diêm La Vương hơi hơi thi lễ. Rồi sau đó mở miệng nói. Diêm La Vương, thỉnh ngươi tạm thời thối lui đi. Nơi này có ta, ta nhất định bảo đảm Luân Hồi Vương an toàn. Diêm La Vương do dự một chút lúc sau. Lúc này mới vẻ mặt lo lắng mà lui trở về. Mà lúc này, Luân Hồi Vương phu nhân liền đối với Tần Cung nói. Tần Cung, ta làm Thái Thúc tiểu nghịch đi theo ngươi. Ngươi có thể thả Luân Hồi Vương sao? Ta tới U Minh giới chỉ vì tiểu nghịch. Đều không phải là cố ý cùng ba vị vương giả là địch. Chỉ cần có thể đem tiểu nghịch mang đi. Tự nhiên sẽ không khó xử Luân Hồi Vương. Tần Cung mở miệng nói. Luân Hồi Vương phu nhân thấy vậy. Xoay người đối với Thái Thúc tiểu nghịch nói. Tiểu nghịch nha đầu. Có thể có nam nhân đối với ngươi như thế. Ta cũng thay ngươi cao hứng. Đi thôi. Cùng hắn rời đi U Minh giới đi. Hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Nghe xong phu nhân nói sau. Thái Thúc tiểu nghịch cùng Luân Hồi Vương phu nhân gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Lúc sau, nàng đối với Luân Hồi Vương phu nhân đã bái lại bái. Cảm tạ nàng che chở chi tình. Lúc này mới trực tiếp đi tới Tần Cung bên người. Tần Cung thấy vậy, lúc này mới giơ tay đem Luân Hồi Vương ném hướng về phía Luân Hồi Vương phu nhân. Mà Luân Hồi Vương phu nhân đối với Tần Cung lại lần nữa thi lễ. Mở miệng nói, Tần Cung, Luân Hồi Luân chính là U Minh giới trọng khí. Quan hệ đến vong linh sinh tử Luân Hồi đại sự. Cho nên, còn thỉnh ngươi đem nó còn về đi. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Bàn tay vung lên, Luân Hồi Luân liền tự tổ đỉnh bên trong phóng lên cao. Hướng về Luân Hồi Vương phu nhân bay qua đi. Đã có thể vào lúc này, phu nhân bên người Luân Hồi Vương hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Mà xuống một khắc dị biến nổi bật. Phi hành ở không trung Luân Hồi Luân trong phút chốc đêm này phương thiên địa bao phủ. Rồi sau đó điên cuồng mà xoay tròn lên. Không cần, Luân Hồi Vương phu nhân nháy mắt kinh hô ra tiếng. Nhưng nàng tiếng kêu đã chậm. Thái Thúc tiểu nghịch làm vong linh chi thân. Nháy mắt bị cuốn vào cửu phẩm luân hồi trong thông đạo. A, tiểu nghịch, Tần Cung hiện giờ là người sống chi thân. Cho nên Luân Hồi Luân thế nhưng không có đem hắn cuốn vào. Mà khi hắn nhìn đến tiểu nghịch bị cuốn vào Luân Hồi Luân bên trong khi. Nháy mắt phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận. Rồi sau đó thân thể một đạo lưu quang nháy mắt vọt vào Luân Hồi Luân bên trong. Bố với không trung tổ đỉnh cũng hoảng sợ. Nhưng nó cũng cơ hồ đồng thời đuổi theo Tần Cung tiến vào tới rồi Luân Hồi Luân bên trong. Luân Hồi Vương, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Người đây là thất tín bội nghĩa. Mau bọn họ cấp thả ra. Luân Hồi Luân phu nhân lớn tiếng kêu lên. Mà lúc này Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương đồng thời bay lại đây. Phất tay đem Luân Hồi Vương trên người phong ấn phá vỡ. Rồi sau đó lớn tiếng kêu lên. Luân Hồi Vương, ngàn vạn không thể thả bọn họ ra tới. Lập tức đem bọn họ mai một với Luân Hồi Luân chung. Làm cho bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.